Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 490, Hắc Ám Chân Huyết. Thật yếu, tiên vực người tới đều như vậy rác rưởi sao? Sâu trong bóng tối truyền đến khàn khàn khô khốc âm thanh, như là vạn năm lão quỷ đang gào khóc, vô cùng chói tai, nhường người kinh dị. Cái kia Hắc Ám Chân Tiên ở đối bính bên trong chiếm thượng phong. Một đôi móng vuốt sắc bén không gì không phá, phát ra kinh khủng hình đinh ốc ô quang, như là cối xay thịt, tại chỗ liền đem tiên vực tay của lão giả cánh tay xoắn thành bọt thịt. Tích đáp, liên miên tiên huyết như mưa xối xả đập xuống, ăn mòn ra cái này đến cái khác vực sâu hố to. Toàn bộ đại địa phá thành mảnh nhỏ, một mảnh thảm liệt. Long cốt sơn mạch bên này, sắc mặt của mọi người đều hết sức khó coi. Nếu là liền chân tiên ở tiên vực cũng đỡ không nổi, bọn họ lại nên đi nơi nào? Trừ số ít người có thể đi vào tiên vực, 99 tu sĩ đều biết táng thân ở cái này một giới. Khụ khụ, đại ý, tiên vực lão giả khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Thế nhưng khí tức cũng không suy yếu. Chỉ gặp hắn vận chuyển thần lực, vỡ nát cánh tay cấp tốc gây dựng lại sống lại, một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Ở trong quá trình này, Hắc Ám Chân Tiên công kích cũng không đình chỉ, ngược lại càng mãnh liệt hơn. Lão giả nhìn qua như gió lốc trong mưa thuyền nhỏ, thế nhưng mỗi lần đều có thể ngăn lại công kích, có khi còn biết phản kích. A, chấm ngoặc kép, ngay tại cả hai kịch chiến thời điểm, phương xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ gặp một đạo tiên quang từ kim cương môn lão giáo chủ dưới chân đất đai xông ra, tại chỗ đem hắn xoắn nát, thân thể của hắn nổ tung, màu đen văng khắp nơi, hài cốt tản mát bát phương, vô cùng huyết tinh. Cái kia đạo tiên quang là từ một chút tiên huyết ngưng tụ mà thành, thuộc về tiên vực lão giả. Trước đó hắn cánh tay kia sau khi nổ tung, đại bộ phận đều đảo lưu mà quay về, gây dựng lại cánh tay. Những bộ phận khác thì là rót vào dưới mặt đất, truy kích cái kia kim cương môn lão giáo chủ. Hiển nhiên, lúc trước yếu thế là tiên vực lão giả cố ý hành động. Mục đích đúng là diệt trừ Hắc Ám hạt giống. Chết, quá là được. Mọi người tại đây khiếp sợ không gì sánh nổi. Có thể trước giờ diệt trừ một vị đại địch, thật là khiến người phấn chấn. Ngây thơ. Hắc Ám hạt giống nhất định là muốn trưởng thành, hắn là bất diệt. Hắc Ám Chân Tiên cười lạnh nói, tại chỗ nổ tung máu đen đang ngọ nguậy, sau đó hội tụ vào một chỗ, hình thành hình người. Hắn xương cốt ở tái tạo, huyết nhục ở sinh trưởng, khí tức cũng biến thành càng cường đại hơn. Cái gì? Rất nhiều người giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phải biết, chân tiên một giọt máu đủ để chém xuống mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, mà diệt tất cả. Kim cương môn lão giáo chủ còn chưa đăng lâm tiên đạo lĩnh vực, lại có thể còn sống sót, quả thực là được nói mơ giữa ban ngày. Mà lại, hắn đúc lại sau thân thể, màu đen khí huyết càng thêm tràn đầy, tu vi còn đang không ngừng tăng lên. Thật sự là khó chơi a. Khó trách đám tiền bối đối với năm đó hắc họa như vậy kiêng kỵ. Tiên vực lão giả không khỏi phát ra cảm thán. Sau đó bộc phát ra vô lượng tiên lực, cùng Hắc Ám Chân Tiên kịch liệt chém giết. Hừ, giết không được Hắc Ám hạt giống, liền muốn mang đi Hắc Ám máu sao? Hắc Ám Chân Tiên thần sắc hờ hững, mi tâm quét ra một tia ô quang, đánh về phía dưới mặt đất. Lúc này, một vòng yếu ớt tiên quang chính bọc lấy một chút Hắc Ám máu dưới đất cực tốc trốn xa. Nếu là có thể nghiên cứu triệt để máu đen bí ẩn, đối phó Hắc Ám sinh linh đem làm ít công to. Đây cũng là tiên vực lão giả mục đích của chuyến này. Bình, cái kia bôi tiên quang bị đánh trúng, dưới đất nổ tung, Hắc Ám máu cũng theo đó văng khắp nơi ra. Thu, cùng trong lúc nhất thời, Long cốt sơn mạch bên trên, một vị tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện, tay hắn cầm một cái ngọc đỉnh, lấy ra bắn tung tóe ở không trung Hắc Ám máu, sau đó xoay người rời đi, chui vào một đạo thần bí cánh cổng ánh sáng. Đây không phải là Y Tiên Cốc Mạc đại trưởng lão sao? Tiên vực một vị chiến tướng lên tiếng kinh hô. Nhận ra lão giả kia thân phận. Phí lớn như vậy kinh. Liền vì hắc ám máu. Cho các ngươi lại như thế nào? Ngàn tỷ năm đến. Ai có thể nghiên cứu ra cái gì? Hắc ám chân tiên cười lạnh. Đối với hắc ám máu đánh rơi cũng không thèm để ý. Mặc dù không thể diệt trừ hắc ám hạt giống. Thế nhưng lấy được hắc ám máu. Cũng coi là đạt thành mục đích. Cái kia kim bì bao cốt tiên vực lão giả không muốn tái chiến. Nhanh chóng rời đi hắc ám khu vực. Hắc ám chân tiên không biết ra ngoài nguyên nhân gì. Mang theo kim cương môn lão giáo chủ cũng rời đi. Biến mất ở vô tận đại dương màu đen bên trong. Một hồi đại chiến như vậy hạ màn kết thúc. Đương nhiên, giữa lẫn nhau đọ sức vừa mới bắt đầu. Song phương đến tiếp sau còn biết đầu nhập chiến binh. Hắc ám đại thanh toán tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Sử thượng hỗn loạn nhất thời đại đã đến tới. Máu đen, chấm ngoặc kép, chiến trường phụ cận một chỗ yên lặng khu vực. Thân mã nhanh cau mày. Nhìn xem trên tay không ngừng nhấp nhô hắc ám máu. Một mặt nặng nề, vừa rồi bạo tạc dẫn đến máu đen văng khắp nơi. Bay về phía các châu. Rất nhiều hắc ám sinh vật đều ở tranh đoạt. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Hắn thừa cơ lấy ra một giọt, muốn thăm dò trong đó bí ẩn. Bang chủ, ngươi, thân thể của ngươi. Đoạn cửu đức lảo đảo lui lại mấy bước, chỉ vào thân mã bên ngoài thân ô quang. Một mặt sợ hãi, lúc này thân mã, toàn bộ thân thể đều bộc lộ ra một cỗ chẳng lành khí tức. Ô quang nhấp nháy, giống như là muốn hắc ám hóa. Không sao, cái này hắc ám chân huyết còn không làm gì được ta. Thân mã thân thể chấn động, lóe qua kim quang nhàn nhạt, nháy mắt liền đem ô quang xua tan. Thần thánh tường hòa khí tức một lần nữa bao phủ toàn thân. Nếu là bình thường tu sĩ, đối mặt hắc ám hạt giống cấp bậc chân huyết, chớ nói tiếp xúc, là được tới gần chút, cũng biết bị ô nhiễm, tiến tới hắc ám hóa. Bất quá, thân mã có được chuyên khắc hắc ám vật chất phù văn màu vàng. Nhân đạo lĩnh vực hắc ám chân huyết còn không cách nào ảnh hưởng hắn. Đi thôi, rời đi nơi này, ta cần tìm một chỗ bế quan. Thần mã mang theo đoạn cửu đức cùng Trương Thúy Hoa vượt qua hư không. Vượt qua mấy cái đạo châu, đi tới một cái sơn cốc. Trong cốc cổ mộc trời xanh, gốc cây như cầu long uốn quanh. Kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc. Trung gian còn có một cái linh hà chậm rãi chảy xuôi. Giống như nhân gian tiên cảnh, ta chuẩn bị bế quan. Các ngươi nếu là vô sự, giúp ta tìm hiểu một chút chuyện ngoại giới. Hắc ám, tiên vực, 9 tầng trời cấm địa, trường sinh thế gia, cổ mộ hiểm địa các loại. Thân mã mở miệng nói, không có vấn đề, ta cùng Thúy Hoa lâu dài vào Nam ra Bắc, biết được một chút đặc thù tin tức con đường. Đoạn cửu đức tự tin nói, thật tốt. Thân mã hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó ném ra ngoài một khối ngọc giản, nói, trong này có mấy cái bảo thuật, không bận rộn tập luyện, cố gắng tăng lên chính mình. Toàn nghe bảo thuật, thanh loan bảo thuật, đằng xà bảo thuật, đa tạ bang chủ, Trương Thúy Hoa cùng đoạn cửu đức kích động không thôi, kém chút liền quỳ xuống, hoàn toàn không nghĩ tới bang chủ của bọn hắn như thế khẳng khái. Thoáng cái liền ném ra ngoài nhiều như vậy đỉnh tiêm thần thông. Bình tĩnh điểm, thần là Tạc Thiên Bang thành viên, tự nhiên không quan tâm hơn thua. Thần mã nhẹ như mây gió nói, chúng ta tính tình không kịp bang chủ vạn phần, vừa rồi quả thật có chút thất thố. Từ hôm nay trở đi, ta đoạn cửu đức nhất định cần tuân bang chủ dạy bảo. Tuyệt sẽ không đọa ta bang uy phong, ta Trương Thúy Hoa cũng giống vậy. Nhất định sẽ đem bình tĩnh hai chữ xuyên qua một đời. Đoạn cửu đức cùng Trương Thúy Hoa lời nói ở giữa vẫn hết sức kích động. Thế nhưng dáng người thần thái đã hướng phía bình tĩnh dựa sát vào. Chẳng lẽ Tạc Thiên Bang muốn đổi tên là Bình Tĩnh Bang hay sao? Hai cái này người ngu cũng không biết theo ai. Thân mã trong lòng oán thầm, nhịn không được cười lên. Bạch, hai khối nắm đấm lớn bảo ngọc từ thân mã trong cơ thể bay ra. Hai tay của hắn cùng chuyển động. Trên dưới tung bay. Liên tiếp đánh ra pháp quyết. Lạc ấn ở bảo ngọc bên trên. Đem nó dung luyện thành hai khối ngọc bài. Cuối cùng, hắn lại cảm thấy không an toàn. Đem hai cái phù văn màu vàng cũng khắc đi lên. Gặp được nguy hiểm, có thể kích hoạt ngọc bài. Nó biết hộ các ngươi chu toàn. Hắn đem hai khối luyện chế tốt ngọc bài thả tới. Đa tạ giúp. Tê, đau quá. Đoạn Cửu Đức cùng Trương Thúy Hoa vừa tiếp nhận ngọc bài, liền phát hiện nhục thân cùng nguyên thần truyền đến một hồi quặn đau cảm giác. Một tia nhàn nhạt hắc khí từ nó thiên linh cái xông ra, từ từ rung động. Hắc ám vật chất thật đúng là không lọt chỗ nào. May mắn lượng nhỏ bé, bằng không thì hai người các ngươi sợ là muốn bị hắc ám hóa. Thân mã đi ra phía trước, hai tay đặt tại bọn họ đầu vai, điều tra tình huống cụ thể. Cái này, về sau nên làm thế nào cho phải? Đoạn Cửu Đức cố gắng bảo trì bình tĩnh vẻ, chỉ là hắn cái kia run rẩy thân thể đã sớm bán hắn. Yên tâm, chỉ cần không ở hắc vụ khu vực dừng lại thời gian quá dài, chút điểm hắc ám vật chất ảnh hưởng không lớn. Ngọc bài mang ở trên người cũng có thể hộ các ngươi an toàn. Thân mã an ủi, để bọn hắn an tâm. Vậy là tốt rồi. Về sau, Đoạn Cửu Đức cùng Trương Thúy Hoa mang theo vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi dạo bước rời đi. Thong dong vô cùng, ẩn ẩn có tiên đạo khí khái. Oanh, trong sơn cốc, thân mã đục ra một cái trống trải hang đá, bày ra phòng ngự trận pháp. Sau đó giải trừ biến hóa trên người chi thuật, lấy ra giọt kia hắc ám chân huyết nghiên cứu. Hắc ám chân huyết một giải phong, một chút ô quang liền tràn lan đi ra, mang theo tà dị, cũng mang theo dụ hoặc. Hình như có không tên nói nhỏ ở thân mã bên tai thì thầm, dẫn đạo hắn dung hợp máu đen, thuế biến bản thân. Một giọt máu đen vẩy mực chư thiên, dẫn phát vô biên máu cùng loạn. Trong đó đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Xoẹt, thân mã vận chuyển thần lực, nếm thử ma diệt máu đen, lại phát hiện quá trình này 10 phần gian nan, có lẽ bỏ ra tới 100 năm mới có thể thành công. Về sau, hắn kích hoạt trong cơ thể 5 màu khí huyết thí nghiệm. Hiệu quả so trước đó tốt, nhưng cũng cần gần 10 năm mới có thể ma diệt trong đó hắc ám vật chất. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một giọt hắc ám chân huyết, liền cần thời gian khá dài như vậy đi ma diệt. Có thể nghĩ nó khủng bố đến mức nào. Khó trách tiên cổ thời đại một chút tiên vương, chân tiên hạ giới trợ giúp cửu thiên thập địa chống cự hắc ám, về sau không còn có trở về. Một phần là chết rồi, một bộ phận khác là bởi vì trong cơ thể xâm nhiễm lượng lớn hắc ám vật chất, khó mà tiêu trừ. Tiên vực không cho phép bọn họ trở về. Thân mã lẩm bẩm, răng rắc. Một cái không trọn vẹn đá mài ở thân mã trên vuốt xuất hiện. 7 cái phù văn màu vàng lạc ấn trên đó, chiếu sáng rạng rỡ, mang theo một cỗ tịnh hóa lực lượng. Thân mã vận dụng sau cùng thủ đoạn, hiệu quả hết sức rõ ràng. Đá mài mỗi xoay tròn một vòng, hắc ám chân huyết liền ảm đạm một phần. Mắt trần có thể thấy khói đen bay lên, cuối cùng hóa thành nhàn nhạt mưa ánh sáng, biến mất ở không trung. Hắn bắt lấy một sợi mưa ánh sáng, cẩn thận quan sát, phát hiện chúng cùng tinh thuần thiên địa nguyên khí tương tự. Thế nhưng trong đó hắc ám vật chất đã biến mất, đá mài còn đang không ngừng xoay tròn. Hắc ám chân huyết dần dần mất đi không rõ khí tức, cuối cùng hóa thành thiên địa tinh khí, biến mất ở trước mắt. Ai, kết quả là, hay là cái gì cũng không có phát hiện, một điểm hữu dụng đồ vật đều không có. Xem ra đường tắt là đi không được, còn phải dựa vào chính mình chậm rãi tu hành. Thân mã lắc lắc đầu, đứng thẳng người lên, song chảo chắp tay trước ngực, suy nghĩ viển vông, chính thức tiến vào bế quan trạng thái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.